Câu chuyện phải thật thà khi chơi cá ngựa. Dân mê tín cho rằng khi đi cá ngựa phải nghĩ ra một cái gì đó liên quan đến số, nói ra một cách trung thực, lấy số đó đánh thì chắc thắng. Hai bà đi cá ngựa cũng làm cách ấy. Này này này, áo ngực của chị là số bao nhiêu? Số 3, còn chị? Số 2, vậy là 2 cộng 3 bằng 5, mình đánh con 5. Quả nhiên, con số 5 về nhất, hai bà chúng to. Hai anh ngồi gần đó cũng bắt trước. Này, đêm qua làm mấy phát? 3, còn mày? 4, hơn mày một phát, vậy là 7, ta đánh con số 7. Lần này con số 2 về nhất, hai anh chàng lầm bầm trong miệng. Biết thế mình nói thật thì làm gì thua được. Câu chuyện cách làm câu đối chỉnh. Thầy Đồ thường dạy học trò đã đối thì phải đối cho chọi mới hay. Một hôm thầy ra một vế đối: thần nông giáo dân nghệ ngũ cốc, tức là thần nông dạy dân trồng ngũ cốc. Tất cả các học trò đang ngơ ngác chưa biết đối như thế nào thì anh học trò nọ đã gãi đầu gãi tai. Dạ thưa thầy ạ, chữ thần con xin đối với chữ thánh có chọi không ạ? Được. Chữ nông con xin đối với chữ sâu có chọi không ạ? Được. Chữ giáo con đối với chữ gươm, dân con đối với vua có chọi không ạ? Được lắm, được lắm. Dạ, chữ nghệ thì đối với chữ gừng, chữ ngũ thì đối với chữ tam, chữ cốc thì đối với chữ cò. Dạ, con xin đọc luôn ạ. Thần nông giáo dân nghệ ngũ cốc con xin đối là thánh sâu gươm vua gừng tam cò.